rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Kai Hayasaka, ngươi vùi đầu đi làm cái gì? 4. Cùng này làm bọn họ có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Còn không bằng trực tiếp để ngươi ngồi vào cái này vị trí bên trên đi. Tới lúc đó có ta trợ giúp ngươi, cũng không đến mức sẽ tại xử lý công quốc đại sự thượng xuất hiện chí mạng vấn đề. Franka lắc đầu, nói, phụ thân đại nhân, theo nhân loại thành lập được liên bang bắt đầu, hầu tước trở lên liền chưa từng xuất hiện nữ tử thừa kế tiền lệ. Ta đối quyền lực lại không có bao nhiêu coi trọng, càng không muốn cùng ca ca còn có càng tiểu bối hơn nhóm phát sinh cạnh tranh. Cái này sự tình ngài cũng không cần lại làm khó ta. Sư tâm công tại xử lý công quốc quan trọng, chuyện thượng, tính là mưu lược lâu dài. Nhưng duy độc tại dòng dõi lựa chọn thượng, còn kém rất xa, thậm chí có thể nói có chút không hợp cách. Hắn đến hiện tại cũng còn không có định ra một cái tương lai sẽ thừa kế công quốc nhân tuyển. Đến mức những cái đó xa gần, có thể cùng sư tâm công kéo tới thượng quan hệ. Lý luận đi lên nói miễn cưỡng cũng có cơ hội thừa kế công quốc chi nhánh. Đều bởi vì này sự tình mà cạnh cãi. Tỷ như nói chính mình đại ca cùng tam ca. Lại tỷ như nói chi nhánh kia một bên Trác gia tộc cùng Campbell gia tộc. Đều là tương đối rõ ràng đại biểu. Franka suy đoán, sợ là mấy cái gia tộc kia bên trong đối phụ thân đều có một ít ý kiến. Có mấy lời nàng vẫn là muốn nhắc nhở một chút phụ thân đại nhân mới là. Lại này dạng loạn xuống đi cũng không là một cái biện pháp. Những cái đó người thân nắm giữ Ingolan công quốc các hạng quan trọng lực lượng. Thật muốn đánh lên tới. Bị thương nhất trọng còn là công quốc. Này là nàng không muốn xem đến. Này lúc quản gia vội vàng đi tới. Đem một điểm văn kiện để tại bàn bên trên. Sư tâm công gật gật đầu. Hắn liền lui xuống. Xem một chút đi. Franka. Cái này là kia vị Hellas nam tước cùng với hắn sở chủ đạo tương quan hạng mục tình huống cặn kẽ. Tại tới tự công quốc phương diện điều tra thượng, cai bên ngoài tình huống cơ hồ lập tức liền bị điều tra ra tới. Franka đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, tại ma pháp ghi lại ra cai mặt bên trên xoay quanh 2 giây. Cảm khái nói, lớn lên thật là hảo xem, cũng không biết về sau sẽ tai họa kia ra quý nữ. Vì thế lại nhìn tiếp, nhìn thấy Phóc kỵ sĩ tiên bố cùng cai gặp mặt lúc. Kia vị thiếu niên nói ra kia câu, phụ thân đại nhân. Ở bên trên chiến trường có hay không có thực dũng cảm? Mặt bên trên không tự giác lộ ra khen ngợi biểu tình. Lại nói đến, này mới là chúng ta sư tâm công huyết mạch nên có khí phách. Nàng không khỏi vỗ tay bảo hay. Này mấy đời người bên trong cũng không thiếu vì bảo vệ công quốc mà chết bằng thân. Có chút bàng thân, bậc cha chú chết về sau, tiểu bối xa vào tại đau xót bên trong, thậm chí ngay cả trở thành chức nghiệp giả dũng khí đều không có. Liền dựa vào bậc cha chú di sản sống qua ngày, Franka không dám nói như vậy làm là sai, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng là trướng mắt này dạng người. Tiếp hướng hạ phiên, xoát xoát lật giấy thanh vang lên, lúc sau. Lại xem đến cai tại học viện phía trước kia lãnh khốc đến gần như quyết tuyệt thiêu đốt hầu như. Không còn phát biểu. Nàng ngược lại là không có cảm thấy này hai từ quá mức hung tàn. Ngược lại là cảm thấy có như vậy chút đáng thương. Nghĩ đến này, liền nâng lên đầu tới nói. Phụ thân đại nhân, Anthony kỵ sĩ cũng là vì công quốc hao hết cuối cùng một giọt máu. Tại sao có thể tha thứ hắn hậu nhân chịu đến như vậy đãi ngộ? Sư tâm công lắc đầu, ra hiệu nàng tiếp nhìn xuống. Franka một bên nói, một bên lật đến trang kế tiếp đi. Này mới phát hiện trên tình báo ghi chép, cai chính là tại này lần tình huống sau, mới cùng Lucius đi đến một khối. Chờ một chút, này hai tử hóa ra là đến lúc này mới trở thành Lucius học sinh sao? Nàng lại đổ về đi, tử tế liếc nhìn một cái trước sau đi qua. Này mới phát hiện tại hắn trở thành Lucius đệ tử phía trước. Cũng đã đem này phần pháp sư con đường bồi dưỡng phương thức cùng với rất nhiều lý luận chi tiết. Viết tại phong thư thượng chuyển giao cấp Lucius. Thậm chí Sư Tâm Công thu hoạch được này phần tình báo bên trong. Còn có kia phong thư tường tình. Franca phiên đọc thư kiện bên trong liên quan tới này một bồi dưỡng hệ thống bộ phận nội dung. Càng là xem tiếp đi biểu tình liền càng phát kinh ngạc. Nàng cùng Sư Tâm Công không giống nhau. Làm vì nhất danh thành công long mạch thuật sĩ. Nàng đối pháp thuật hiểu biết so Sư Tâm Công muốn nhiều đến nhiều. Nhìn nhiều mấy lần liền rõ ràng này một phần tấn thăng con đường. Đối với đương hạ pháp sư nhóm mà nói. Rốt cuộc có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Xem đến cảm xúc chỗ kích động. Nàng lại nhịn không được đôi mắt đẹp buông xuống. Dựa vào ma năng đèn quang. Kiều Nhuyễn Linh động đem thượng biên tin tức mỗi chữ mỗi câu nói ra. Miệng lưỡi thơm ngát. Mỹ nhân nói ra. Nếu là ném đến đương thời ma tính ô nhiễm cai kia bên trong. Sợ là hồng tụ thiêm hương cử động cũng sẽ lặp đi lặp lại. Cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà, này là một đôi cha con. Tự nhiên là không có này dạng không khí. Chỉ là xem Franca xem không sai biệt lắm. Sư Tâm Công sấm rền bình thường thanh âm vang lên. Như thế nào dạng, Franca, người cảm thấy này phần bồi dưỡng con đường thật hành đến thông sao? Phụ thân đại nhân, ta không tin ngài xem không rõ. Này cái pháp thuật con đường, đối tăng cường chúng ta nhân loại pháp sư chỉnh thể cường độ có cự đại chỗ tốt. Vì sao ngài lại, chấm ngoặc kép, Sư Tâm Công đạm đạm nói. Nếu như này là Lucius chính mình đưa tới, ta có thể sẽ không có cái gì ý kiến. Vô luận là đối công quốc còn là đối liên bang. Này con đường đều đại biểu cự đại danh cùng lợi. Chấm ngoặc kép, vậy ngài vì sao? Nhưng là này điều pháp thuật con đường là nhất danh còn có 15 ngày mới mãn 17 tuổi hài tử. Viết ra tới, Franca A, người thật tin tưởng này cái đồ vật là nhất danh 17 tuổi hài tử có thể viết được đi ra sao? Sư Tâm Công xem Franca môi đỏ khẽ nhếch nhưng thích nữ nhân bộ dáng. Lại lần nữa bắt đầu chất vấn khởi này nhất đại công quốc quý tộc ánh mắt. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì liền không thể chạy ra một cái người tới. Đem chính mình nữ nhi cấp bắt cóc. Hiển nhiên Sư Tâm Công đối chính mình kia nhưng dừng tiểu nhi khóc đêm uy danh hiểu biết còn. Không đủ thâm nhập, Franca này nhất đại quý tộc chỗ nào là không thèm. Rõ ràng là sợ động tay động chân sau trực tiếp bị Sư Tâm Công đập nát đầu. Cùng hạ thân so với tới. Quả nhiên còn là mệnh càng quan trọng. Chính đương hắn thần du thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy Franca đến nén cười thanh. Sư Tâm Công. Franca nhẹ cười nói. Phụ thân đại nhân. Muốn không phải là các ngươi đem này đồ vật cầm đến cho ta xem. Chỉ sợ này chê cười liền thật muốn nháo đại. Ân. Này có cái gì vấn đề sao? Franca cười đến lồng lộng rung động. Kia tuyết trắng xinh đẹp dưới dung nhan. Chạm rỗng hắc xa sóng cả mãnh liệt. Người một hồi nhi mới bình ổn lại nói. Phụ thân đại nhân, mặc dù này phần báo cáo bên trong cho ra tương quan số liệu phi thường chuyên nghiệp. Nhưng là này bên trong rất nhiều lý luận đều bắt nguồn từ tương đối cơ sở pháp sư dạy học nội dung. Đương nhiên này cũng không thể trách ngài. Rốt cuộc cho dù là cho pháp sư xây dựng nền tảng kiến thức căn bản. Có thể nghiên cứu như kia vị Hellas nam tước đồng dạng. Cũng là phi thường khó được. Thậm chí có thể nói có thể tại này cái tuổi tác bên trong. Có được này dạng tri thức. Có thể nói là một vị hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Sao chờ kỳ tư diệu tưởng. Dùng này mộc mạc pháp sư tri thức. Sáng lập ra một điều hoa mỹ mà nối thẳng cao ốc thang trời. Tuy rằng cái này thang trời còn có rất nhiều cần phải tăng cường địa phương. Nhưng không cần nghi ngờ. Này loại đối pháp thuật mô hình phân tích. Là cao cấp pháp sư tuyệt đối sẽ không dùng thị giác. Phụ thân đại nhân, ta đề nghị ngài nhiều coi trọng nhất hạ này phân nội dung. Thuận tiện đối với kia vị cùng chúng ta ra có điểm quan hệ Hellas nam tước coi trọng cũng muốn. Đề thượng nhật trình, Franca nói thực rõ ràng. Bất đồng thời kỳ người quay chụp ra đồ vật thị giác liền là không giống nhau. Nếu không phải như thế. Nào đó, bá vương biệt cơ cũng sẽ không bị rất nhiều người hoài nghi là đại quay chụp. Soát tư lịch sản phẩm, thực sự là rất nhiều đồ vật. Người nắm giữ cái gì dạng tri thức, ở vào cái gì tuổi trẻ, triển hiện ra tới đồ vật. thường thường theo căn thượng liền thực không giống nhau. Bản chương xong, hết chương.